Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, đáng thương cầu cầu. Cuối tuần tăng thêm. Long Hoài thị, Thốn Kim một góc, rộn rộn ràng ràng. 2000 khối, anh em không lên sao? Ván này 2000 khối ở, thực sự quá mê người. Lão nhân này trình độ, đừng sợ, vừa rồi người kia liền là chủ quan. Vậy ngươi còn chờ cái gì a? Trên người của ta muốn không phải là không có 2000 khối. Ta đã sớm hạ trang. Đây quả thực là phát tài cơ hội tốt a, cái này tán tài lão đầu ta yêu. Làm a, nhất định phải làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái này đều là đen lão đầu hoa 50 khối mời đến kẻ lừa gạt. Không nghĩ tới bây giờ quần chúng diễn viên thật đúng là cố gắng kính nghiệp. Yêu uống là cố gắng ra sức. Cái này một trận gọi uống, lại đem đám người nhiệt tình điều động. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức đến chính mình là một trận cửu thái. Sao rau hẹ, mặc người chém giết. Tại Tần Phi suy nghĩ lúc này đã có người phi thường kích động ngồi lên. Lần này cũng là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử mặc áo hồng, đầu tóc bóng loáng sáng bóng, xem xét liền là cái nhân sĩ thành công. Hắn ngồi xuống đến, áo đen lão đầu khóe miệng không tự chủ được đi lên khẽ nhăn một cái. Nhìn đến cá lớn mắc câu, hắn thực sự nhẫn không ngừng cười trộm. Tần Phi lỗ tai lại nghe thấy một chút gian trá thanh âm. Đen lão đầu, ván này hạ đến lâu một chút, đừng cho người khác nhìn ra tài nghệ thật sự. Ha ha, đen lão đầu, bên này lũ lụt cá còn có rất nhiều. Ta vừa mới nhìn, chỉ ít còn có 4-5 thổ hào dục dịch. Kiềm chế một chút, muốn thắng được mịt mờ điểm a. Tần Phi nghe xong, xem ra cái này âm mưu là không dứt, không thể tiếp tục như vậy. Nhưng là Tần Phi đối với mình trình độ có nhất định nhận biết. Đặc cấp đại sư, mình khẳng định là hạ bất quá. Mình nhiều lắm là cũng chính là cái cấp 3 cờ sĩ trình độ. Khả năng cũng không có. Phải hoàn thành cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ, bằng vào năng lực chính mình căn bản không có khả năng. Coi như mình hô to một tiếng, nói cho đại gia nói đây là một cái âm mưu, tin tưởng cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì chính mình không có bằng chứng, nói không chừng còn muốn bị hành hung một trận. Biện pháp duy nhất chính là muốn trước thắng cái này đen lão đầu, để chính bọn hắn chó cùng rứt dậu, lộ ra chân ngựa. Vậy rốt cuộc thế nào mới có thể thắng? Tần Phi nghĩ đến năng lực trải nghiệm thẻ, cái này là mình đòn sát thủ. Tần Phi vậy không nói nhảm, vụng trộm chạy ra ngoài, rất nhanh lên một chút mở mình hệ thống, ấn mở mình năng lực trải nghiệm thẻ. Keng, sử dụng một chương năng lực trải nghiệm thẻ. Keng, xin điền vào ngươi muốn thu hoạch được năng lực. Tần Phi trực tiếp chuyển vận, thu hoạch được cờ tướng thực lực. Hệ thống rất bình thường cho thấy: 1. Kỳ vương. 2. Kỳ thánh. 3. Đặc cấp đại sư. 4. Kha khiết. Kha khiết, Kha khiết tựa như là bại bởi nước Pháp chó một cái kia a, liên chó đều đánh không lại. Ha ha, nghe nói vẫn là một cái nữ quyền sư. Vẫn là thôi đi. Cái khác 3 vị, cái này không cần phải nói. Có vương tuyển vương, chuẩn không sai. Tần Phi rất tự tin điểm 1. Hệ thống rất sắp xuất hiện rồi một cái khác giao diện. Năng lực, kỳ vương thực lực phạm vi. Trung Quốc cờ tướng điều kiện. Thốn Kim trên cầu có 2 nữ hài. Các nàng trên tay có một đầu teddy chó con. Người đem nó ném tới trong hồ đi. Tác dụng phụ, lọt vào nữ sinh ghen ghét độ dài. 1 giờ, đây là cái gì quỷ điều kiện a? Đây là cùng chó không qua được a? Hệ thống này xem ra cũng là hết thời. Tần Phi mặc dù không quá ưa thích sủng vật, vậy không thích chó, nguyên nhân cụ thể sau này hãy nói. Nhưng là cũng không trở thành là tổn thương một cái chó con a. Chó con như thế nhưng chịu không được. Đúng, chó con ở chỗ nào? Tần Phi quay người lại, quả thật phát hiện Thốn Kim trên cầu có 2 cái tú sắc khả san nữ hài. Trùng hợp là, 2 người nữ sinh này Tần Phi đều biết. Một cái là trong lớp mình Bạch Dục Tú đồng học, một cái khác lại là Trương Di. Cái này Trương Di từ khi bị tên biến thái kia thể dục sinh bàn tay heo ăn mặn về sau, buổi sáng cũng không dám xuống dưới nhìn lén Tần Phi chạy bộ. Bình thường cũng không dám đơn độc ăn cơm cái gì. Đoạn này trong lúc đó tâm tình phi thường phiền muộn. Cho nên nay ngày liền hẹn hảo bằng hữu Bạch Dục Tú đi ra đến Thốn Kim công viên trò chuyện nói. Chuyện phiếm, giải sầu một chút, Trương Di, loại này cầm thú nam nhân, kỳ thật tốt nhất chinh phục, ngươi muốn đùa nghịch chút tâm cơ. Bạch Dục Tú cười nói, ngạch, ta nhưng không có ngươi ngự phu thuật, cái nào nam gặp được ngươi, đều là rơi lớp ra. Trương Di trêu ghẹo nói, nam nhân mà, đều là một cái háo sắc, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt lợi dụng ngươi sắc đẹp. Cái này thể dục sinh còn không phải bị trị cho ngươi đến ngoan ngoãn. Đến lúc đó muốn cái gì liền có cái gì. Đem hắn ép khô lại một cước đem hắn từ bỏ chính là. Ha ha, Bạch Dục Tú quả nhiên là một cái làm cho người sợ hãi đối thủ. Đừng nói không vui sự tình. Cái này phong cảnh đẹp như vậy. Chúng ta tự chụp a, nữ nhân a. Vô luận lúc nào đều quên không được muốn tự chụp. Thế là Tần Phi liền thấy hai cái đại mỹ nữ đang tại Thốn Kim trên cầu tự chụp. Hai người đều tại bày các loại đáng yêu tạo hình. Phi thường đẹp mắt, với lại Bạch Dục Tú trong tay. Còn ôm một cái nhỏ tét đi. Các nàng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Các nàng vậy tự nhiên thành vì người khác phong cảnh. Tần Phi thấy được nàng nhóm đau cả đầu. Cái đầu kia liền không cần nói nhiều. Một cái liền đủ thụ. Còn có đến hai cái. Ai chịu nổi, vốn là muốn tránh né các nàng. Nhưng là hệ thống này tựa như là cố ý. Chuyên môn muốn mình cùng nữ sinh đối nghịch. Nhìn hai người bọn họ một mực hôn môi nhỏ tét đi thân mật bộ dáng. Con chó này nhất định là các nàng tình cảm chân thành. Nếu như mình đem nàng ném vào trong hồ. Đoán chừng các nàng cũng sẽ đem Tần Phi ném vào trong hồ a. Con tốt đồng dạng chó con hẳn là đều biết bơi. Hẳn là không đến mức tổn thương nó tính mệnh. Cũng không biết bên này có hay không Quảng Tây Ngọc Lâm yêu cầu nhân sĩ. Đến lúc đó sợ là phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Một bên khác, ván cờ đã bỏ vào gay cấn giai đoạn. Áo đen lão đầu phi thường thông minh. Cưỡng ép đem mình trình độ hạ thấp cùng đối thủ một cái cấp bậc. Thật sự là gặp yếu thì yếu. Làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn một mực đang sắp chết biên giới dãy giụa, nhưng là hắn lại vẫn luôn thua không được. Để đối diện nam tử cùng bên sân người xem vẫn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Nam tử mặc áo hồng kỳ thật giật gấu vá vai, thêm nữa đầu đầy mồ hôi, liền kém một chút, nhưng là tương lai phải đi đều là thất bại trong gang tấc. Kiên trì một chút nữa, lập tức 2000 khối liền tới tay. Tần Phi biết đen lão đầu lại muốn thành công. Cái này áo đen lão đầu diễn kỹ. Thật sự là kim mã bóng dáng địch lệ nhiệt ba. Mã nhi chát A cấp bậc. Tần Phi không thể nhịn. Một cái đường đường đặc cấp đại sư vậy mà lưu lạc đến tận đây. Sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt người tiền tài. Tần Phi thực sự cảm giác được đau lòng nhức óc. Bạch Dục Tú. Đắc tội. Mặc dù ngươi là đầu trọc. Nhưng là hệ thống nói ngươi cầu cầu muốn rơi trong sông. Như vậy ngươi liền tiếp nhận một cái đi. Tần Phi trầm tư một chút. Nghĩ đến biện pháp. Chậm rãi đi tới cầu bên kia. Cố ý đang ngắm phong cảnh. Sau đó đột nhiên một cái xuất khí quay người. Tăng thêm khoa trương ngôn ngữ. A, thật là đúng dịp a. Các ngươi hai cái cũng ở nơi đây a. Tần Phi trước làm bộ chế tạo ngẫu nhiên gặp. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chủ động cùng hai vị nữ sinh chào hỏi. Tần Phi, là ngươi a, ngươi cũng ở nơi đây du ngoạn sao? Trương Di nhìn thấy Tần Phi trở nên kích động. Thân thể rất không tự chủ được đi lên phía trước đến. Hai nàng mới vừa rồi còn đang nói Tần Phi đâu. Đột nhiên Trương Di lại nghĩ tới cái kia ngày tại phòng y tế xấu hổ. Tâm loạn nhảy loạn, vẫn cảm thấy bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Đúng vậy a. Cuối tuần nhàm chán liền đi ra chơi đùa. Hai ngươi là đang quay chiếu à? Có muốn hay không ta cho các ngươi đập một chương chụp ảnh chung? Tần Phi cho thấy cực lớn nhiệt. Tình, hai người bọn họ mặc dù đều mang theo tự chụp cán. Đều là khoảng cách còn chưa đủ. Các nàng vừa còn tại nói đập đầu mình thật lớn. Xấu quá, Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi cũng không nói lời nào. nhưng thân thể nàng không được tự nhiên. Nhớ tới đầu kia kéo đầu tóc ban đêm, nàng hỏi Đường Uy Nhĩ, đã xác định là Tần Phi động thủ. Đường Uy Nhĩ người này bình thường rất giảng nghĩa khí, bình thường đều rất bền bỉ, nhưng là đối mặt Bạch Dục Tú thời điểm, không có mấy lần liền tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, cũng không thể trách Đường Uy Nhĩ, nữ nhân này vậy thật không có mấy người chịu nổi. Tốt, Trương Di rất vui vẻ đưa di động đưa tới, phi thường tín nhiệm Tần Phi. Tần Phi nhận lấy bắt đầu hỗ trợ đập. Hai nữ hài ôm tiểu cầu cầu, dùng mình trước sau lồi lõm dáng người bày biện các loại tư thế, ganh đua sắc đẹp, trêu đến người qua đường kinh thán không thôi. Nam tử này có tài đức gì a? Khẽ kéo hai, đập xong về sau, Tần Phi mượn cơ hội nói một câu. Bạch Dục Tú ngươi cầu cầu thật đáng yêu a. Có thể không thể cho ta ôm một cái a, có thể chứ? Bạch Dục Tú khả năng cảm thấy mình bí mật nắm giữ trong tay Tần Phi, không dám chống lại Tần Phi yêu cầu. Cẩn thận đem nhỏ Teddy đưa tới. Tần Phi không nghĩ tới sự tình sẽ là thuận lợi như vậy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Uông uông uông, chấm ngoặc kép, cái này nhỏ Teddy vừa tới Tần Phi trên tay liền là một trận sủa loạn. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, với lại một mực đang giãy giụa, phảng phất là nhìn ra Tần Phi không tốt ý đồ. Ai nha, đừng nhúc nhích a. A a, Tần Phi tại nhỏ Teddy giãy giụa đồng thời, không cẩn thận liền đi tới bên hồ Duyên. Không cẩn thận, nhỏ Teddy liền rơi trong nước đi. Bịch một cái, hỏng bét, Tần Phi ngươi quá mức. Chấm ngoặc kép, nhạc nhạc, nhạc nhạc, nhạc nhạc. Hai nữ sinh hung dữ chừng Tần Phi một chút. Sau đó một bên kêu to, một bên bối rối chạy xuống cầu đi. Tìm kiếm chó con đi. Keng, Trương Di độ thiện cảm 5 keng. Bạch Dục Tú độ thiện cảm 5. Cái này nhạc nhạc, hẳn là con này Teddy nhỏ tên. Không biết lúc này nhạc nhạc có hay không còn có thể vui vẻ. Quá trình này đương nhiên đều là Tần Phi thiết kế. Vừa rồi nhỏ Teddy vào tay về sau, Tần Phi liền dùng ngón tay cố ý làm đau chó con cũng để nó giãy giụa. Sau đó Tần Phi làm bộ không cẩn thận, thuận nước đẩy thuyền đem nó làm tiến trong hồ đi. Đây hết thảy phát sinh rất tự nhiên. Hai vị nữ sinh tạm thời đều không nghĩ tới Tần Phi hư hỏng như vậy. Cũng không kịp trách cứ Tần Phi. Đi trước cứu mình tiểu cầu cầu. Kỳ thật cũng không cần cứu. Cái này nhỏ Teddy cầu sinh dục mạnh phi thường. Ném vào nước bên trong về sau lập tức liền bơi đi ra. Bất quá Tần Phi vậy mặc kệ các nàng. Keng, chúc mừng ngươi nhiệm vụ đạt thành. Thu hoạch được kỳ vương năng lực. Tiếp tục 1 giờ. Tần Phi đi lúc trở về, cả người khí thế đã thay đổi. Giờ phút này cái kia nam tử mặc áo hồng chính một mặt không tình nguyện giao ra mình túi bên trong 2000 khối. Có chơi có chịu, cái này không có gì để nói nhiều. Hắn cũng là một mặt mộng bức, không biết vì cái gì. Rõ ràng mình khống chế được tất cả cục diện, nhưng là mình làm sao đều sẽ không chết cái này đen lão đầu. Đen lão đầu vẫn là phiền muộn không thôi. Làm bộ rất khó chịu đem 2000 khối nhanh chóng thu nhập túi bên trong. Sau đó hô to một tiếng. Nay ngày không thèm đếm xỉa. Dù sao thắng bao nhiêu liền thua nhiều ít. 4000 khối một ván. Ta bên này lập tức sẽ về nhà mang cháu trai đấy. Còn chậm có người hay không đến hạ. Một vòng chụp một vòng. Ngạt thở thao tác. 4000 a. Một ván 4000. Đã có người phát hiện không thích hợp. Nhưng là nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Xem bọn hắn bộ dáng, một hồi khẳng định còn có người tới khiêu chiến. Tần Phi biết không có thể đợi, nhưng có thể chờ sau đó đi lời nói. Tiếp theo cuộn liền là 8000. Mình mặc dù cũng muốn thắng một bút, nhưng là không cần thiết. 4000 đủ mình bỏ ra. Sau này sẽ là lão bản. Tin tưởng làm sao vậy có tiền tiêu vặt. Một chương năng lực trải nghiệm thẻ đổi 4000 khối. Cũng coi như đáng giá. Cho nên Tần Phi không do dự nữa. Vượt lên trước ngồi lên. Rất bình tĩnh nói ra. Lão đầu, xin chỉ giáo. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.